Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, khát vọng lực lượng mơ chua cùng Orochi lực lượng. Ngươi là ai? Vừa mới trở lại vai nhà lầu dưới Tô Thánh liền gặp được một cái tóc vàng cao gầy muội tử vẻ mặt. Ta là tới tìm ngươi phiền toái bộ dáng chặn lại đường đi của mình. Ngay từ đầu Tô Thánh còn chưa kịp phản ứng. Hắn còn đang suy nghĩ làm sao đùa Shiranui Mai đây. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện nữ nhân này là đang cố ý chắn bản thân, hơn nữa nhận ra nàng là ai, dù sao nàng ở vai mộng cảnh xuất hiện qua. Mơ chua, Tô Thánh khiêu mi hỏi, ngươi quả nhiên biết rõ ta, là vai nói cho ngươi à. Mơ chua hiểu rất rõ vai. Biết rõ nhà nàng ở đâu cũng biết mình rời đi sau vai chắc chắn sẽ không lập tức rời đi. Cho nên nàng đến, nàng muốn nhìn một chút cái này ở trong khoảng thời gian ngắn liền để vai đứng núi này trông núi. Nọ nam nhân đến cùng dáng dấp ra sao? Đến cùng có bản lãnh gì khả năng hấp dẫn vai? Có thể khiến cho vai tiến bộ nhanh như vậy? Bên này người không nói nàng đều quen thuộc. Nhưng là không phải kẻ ngoại lai có phải hay không cùng vai có quan hệ nàng vẫn có thể cảm giác. Được, cho nên khi Tô Thánh vừa về đến Mơ Chua liền cơ hồ có thể khẳng định cái này chính là người chính. Mình muốn tìm, nhưng Mơ Chua rất thất vọng, liền một cái như vậy thanh tú. Thoạt nhìn gầy yếu người, hoàn toàn cùng với nàng nghĩ không giống nhau. Cái này nhìn giống như là một tiểu bạch kiểm. Ngươi đoạt nữ nhân của ta, cho nên ta tới tìm ngươi. Nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, vậy ta liền đi, nếu không thì, ngươi liền rời đi vai. Mơ chua thoạt nhìn thật giống như tranh giành tình nhân nam nhân một dạng. Nói xong trên tay trực tiếp xuất hiện hai cái cảnh quải tựa như vũ khí bay thẳng đến Tô Thánh vọt tới. Có bệnh. Tô Thánh nhàn nhạt nói một tiếng, cất bước đi về phía trước, đi qua phảng phất căn bản không có ý định chấp nhặt với nàng một dạng, nhưng Mơ Chua lại không chút nào dừng lại, thậm chí không có khinh thường bộ dáng. Quải phong trước mặt đánh tới, Mơ Chua không chút do dự đập về phía Tô Thánh đầu. Mơ Chua chỉ cảm giác bụng của mình phảng phất bị kịch liệt va chạm. Kịch liệt đau nhức để cho nàng giống như con tôm tựa như trong nháy mắt uốn lượn. Thân thể trong nháy mắt đằng không mấy chục cm đi theo phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Đầu chống đỡ lấy mặt đất, trong tay cành quải cũng rớt xuống đất. Không. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Chấm ngoặc kép, nàng cắn răng nghiến lợi ngẩng đầu muốn xem hướng Tô Thánh. Quá nhanh. Nàng căn bản liền không phản ứng kịp Tô Thánh lúc nào xuất thủ. Thậm chí nàng hiện tại đều không biết Tô Thánh là dùng nắm đấm hay là chân công kích bản thân. Người làm sao có thể nhanh như vậy? Thân ấy, người hoàn toàn không biết cái gì gọi là khả năng. Tô Thánh dừng lại cúi đầu nhìn một chút Mơ Chua. Đi theo cất bước tiếp tục hướng phía trước đi. Chân của hắn dẫm nát Mơ Chua đầu. Để Mơ Chua nguyên bản cố gắng ngẩng đầu trong nháy mắt đè xuống đất. Nàng có thể cảm giác đỉnh đầu trọng lực, có thể cảm giác được đất cùng mặt đất tiếp xúc. Một bước đứng vững, Tô Thánh một cái khác chân dẫm nát nàng cong giống như cầu hình vòm đồng dạng lưng. Sau đó, đi vào nhà trọ, trên mặt đất, Mơ Chua duy trì cái tư thế này thân thể run rẩy lên. Sỉ nhục. Đây là nàng chưa từng có sỉ nhục. Nàng nữ nhân bị người đoạt, bị người lên, nàng liền đối phương làm sao ra chiêu đều không thấy rõ ràng liền bại. Thậm chí bị người trở thành trên đất bùn một dạng đạp xuống. Cừu hận để cặp mắt của nàng biến băng lãnh. Tô Thánh thân ảnh ở trong đầu của nàng càng thêm rõ ràng. Phảng phất đã lạc ấn trong linh hồn một dạng. Lực lượng. Ta muốn lấy được lực lượng cường đại. Ta muốn báo thù. Ngươi khát vọng lực lượng sao? Một cái hư hư ảo ảo thanh âm ở bên tai của nàng vang lên. Mơ Chua đột nhiên ngẩng đầu. Ở trước mặt nàng không biết lúc nào xuất hiện một cái nam nhân. hắn ăn mặc giống như mục sư, quần áo giống nhau, một đầu kim sắc tóc ngắn, trong tay còn cầm một quyển mở ra sách, thoạt nhìn đã uy nghiêm vừa thần bí. Ngươi là ai? Cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa để Mơ Chua có loại cảm giác bất an, nhưng cũng không rõ, có loại cảm giác quen thuộc, phảng phất ở nơi nào gặp qua một dạng, hơn nữa vẫn là rất quen thuộc, rất sâu sắc cái chủng loại kia. Ngươi khát vọng lực lượng sao? Đối phương lại hỏi. Đương nhiên, Mơ Chua không chút do dự nói ra. Như vậy, ta sẽ ban cho ngươi lực lượng. Đối phương mỉm cười nói, đi theo ta đi. Ngươi còn chưa nói ngươi là ai? Mơ Chua theo bản năng đứng dậy hỏi. Goenit, tiếng nói của hắn rơi xuống, quyển sách trên tay nhẹ nhàng hợp lại. Trong phút chốc, một cổ vô hình cuồng phong ở bên cạnh hắn xuất hiện. Loại này dị trạng để Mơ Chua trong nháy mắt trợn tròn mắt. Gió này xuất hiện quá không bình thường. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Người này lại có thể khống chế gió. Hắn đến cùng là ai a? Đi thôi. Goenic cũng không hề để ý Mơ Chua phản ứng, phi thường nhẹ nhàng nói một tiếng quay người đi. Mơ Chua ngây người đi theo, vội vàng đuổi theo. Nàng muốn báo thù. Nàng khát vọng lực lượng, dù là có thể sẽ gặp nguy hiểm, nàng cũng không thèm để ý. Nàng muốn đánh bại Tô Thánh hơn nữa để vai biết rõ quyết định của nàng là sai lầm. Goenit, Zenitsu, quả nhiên là nồng nặc nhật hệ phong cách a. Vai nhà trọ phòng khách cạnh cửa sổ, Tô Thánh nhìn xem bên ngoài rời đi Goenit cùng Mơ Chua nhếch miệng, thoạt nhìn tựa hồ là đang nhổ nước bọt, nhưng khóe miệng lại dương lên. Cái này Goenit rất có ý tứ a, hoặc có lẽ là King of Fighter thế giới rất có ý tứ a. King of Fighter thế giới thoạt nhìn tựa như là đủ loại lưu phái thuật cận chiến, cách đấu ra cái gì, tỉ như vai, tỉ như Mơ Chua, tựa hồ đều chỉ là đơn thuần cách đấu thể thuật, nhưng trên thực tế rất nhiều người, rất nhiều chiêu thức chiến lực cái gì cũng có chút huyền huyễn ý tứ. Nói thí dụ như Yagami Iori, Terry Bogard ra chiêu đều sẽ mang theo hỏa diễm loại hình năng lượng. Lại tỉ như Benimaru Nikaido, ra chiêu mang lôi điện. Cho nên thế giới này chiến lực cũng không thấp. Dựa theo thế giới này lời giải thích, rất nhiều cách đấu áo nghĩa đều có vượt mức bình thường lực lượng. Tuy nhiên trước mắt hắn ở nghĩ, Mơ Chua, bao quát Shiranui Mai trên người cũng không thấy, cũng không cảm giác được. Nhưng cái này Goenit không giống nhau. Bất kể là hắn thao túng đi ra gió, hay là trong thân thể của hắn, sâu trong linh hồn đều có loại đặc thù lực lượng, một loại hắc ám, tà ác lực lượng. Cái này khiến Tô Thánh nghĩ tới một người, Orochi, cũng có thể gọi là Yamata no Orochi. Cái này King of Fighter thế giới đại boss nghe nói là cái ma thần, bị tam thần khí phong ấn sau vẫn lại gây sự tình muốn phục sinh. Toàn bộ King of Fighter thế giới cố sự cũng đều là vì nó triển khai. Goenit trên người hẳn là thì có Orochi lực lượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.